Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1970. Chương 1970. Lô Dung Nhược tính kế. Lô Tuệ Chân thần sắc đại động. Kế hoạch này rất phù hợp tâm ý của hắn a. Nếu quả thật có thể ở chỗ này cho Lâm Thành Phi đào cái bẫy dập, vậy cũng không cần đợi đến gia chủ thân thể phục hồi như cũ, trực tiếp liền có thể vì Lô gia báo thù. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Hồ Vọng Thư. Hồ gia chủ, lời này thế nhưng là ngươi nói. Nếu như ngươi làm không được làm sao bây giờ? Nếu như ta không thể đem Lâm Thành Phi lừa gạt đến nơi đây, mặc cho ngài xử trí. Hồ Vọng Thư lời thề son sắt nói. Tốt. Lô Tuệ Chân trùng điệp vỗ bàn tay một cái, cười to nói. Nếu như sự kiện này thật thành, ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo gia chủ. Đến lúc đó, thiếu các ngươi Hồ gia chỗ tốt. Chỗ tốt coi như, Hồ Vọng Thư nói ra. Chúng ta Hồ gia chỉ là muốn thường thường vững vàng. Còn mời đại trưởng lão đem câu nói này mang cho Lộ gia chủ. Không có vấn đề. Lô Tuệ Chân hào sảng nói ra. Hôm nay tới nơi này, vốn là chỉ là muốn hù dọa Hồ Vọng Thư, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hồ gia chủ, sự kiện này ngươi mau chóng an bài, ta trở về chuẩn bị một chút. Ngươi chừng nào thì cùng Lâm Thành Phi hẹn xong thời gian, trước tiên thông báo ta. Được. Hồ Vọng Thư trọng trọng gật đầu nói. Lô Tuệ chớp cười ha ha, mang theo cái kia ba cái cao thủ quay người rời đi Hồ gia đại viện. Sự kiện này nhất định phải trở về nghiêm túc thương nghị, nghĩ ra cái không có sơ hở nào kế sách, nhất định muốn một lần hành động giết Lâm Thành Phi, miễn cho có cái gì hậu hoạn. Sau khi hắn rời đi, cái kia giống như 7-8 tuổi hài đồng nam nhân lại đi tới Hồ Vọng Thư trước mặt. Phụ thân, ngài thật muốn cùng Lô gia cùng một chỗ đối phó Lâm Thành Phi. Cái này hài đồng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Vọng Thư nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra, ta đoán không ra. Hài đồng lắc đầu, ngưng trọng nói, hiện tại chúng ta Hồ gia vị trí rất nguy hiểm, mặc kệ đứng tại phương nào, đều tất nhiên sẽ dẫn tới một phương khác cừu thị. Mà mặc kệ là Lô gia vẫn là Lâm Thành Phi, chúng ta tạm thời đều đắc tội không nổi. Đã như vậy, vậy liền đều không được tội. Hồ Vọng Thư ngửa đầu nhìn lên trời. Ta phụ trách đem bọn hắn đưa đến cùng một chỗ, đến đón lấy ai thắng ai thua. Ai thắng ai thua thì không có quan hệ gì với ta. Hai đồng ánh mắt lóe lên. Phụ thân, ngài ý là đem chúng ta hôm nay nói với Lô gia nói, y nguyên chuyển cáo cho Lâm Thành Phi. Hồ Vọng Thư nhẹ nhàng nói ra, ta tuy nhiên chỉ gặp qua Lâm Thành Phi hai mặt, nhưng cũng nhìn ra, đó là một cái hết sức tự phụ người. Hắn vẫn luôn muốn tìm Lô gia người. Nếu như ta cho hắn cung cấp một chút tin tức, hắn nhất định sẽ thật tốt phối hợp chúng ta. Phụ thân anh minh a. Hai đồng ánh mắt đại lượng, một mặt sùng bái nhìn lấy Hồ Vọng Thư. Một hòn đá ném hai chim, đã nịnh nọt Lô gia, cũng để cho Lâm Thành Phi buông lòng cảnh giác. Phương pháp kia có thể nói là nhất tuyệt a. Có thể làm được, ta đều làm. Đến đón lấy chúng ta Hồ gia vận mệnh như thế nào, chỉ có thể nhìn lão thiên an bài. Hồ Vọng Thư hơi hơi thở dài nói. Mà Lô Tuệ Chân tại trở lại Lô gia về sau, lập tức tìm tới gia chủ Lô Dung Nhược, hứng thú bừng bừng bẩm báo nói. Gia chủ, tin tức tốt, tin tức tốt a. Lô Dung Nhược vẫn là cái kia tóc trắng phơ, tinh thần không tốt bộ dáng. Sau khi nghe, chỉ là từ tốn nói. Đại trưởng lão, chuyện gì làm cho ngang ngươi như thế động dung? Lô Tuệ Chân không kịp chờ đợi đem Hồ Vọng Thư kế hoạch nói ra. Sau đó trông mong nhìn lấy Lô Dung Nhược. Sự kiện này nếu quả thật làm thành, Lâm Thành Phi thập tử vô sinh, chúng ta Lô gia cũng có thể thiếu một cái tâm bệnh a. Người xác định Lâm Thành Phi sẽ lên làm. Lô Dung Nhược lại không có biểu tình gì, từ chối cho ý kiến nói. Hiện tại Lâm Thành Phi đối Hồ Gia bên kia còn lòng mang hy vọng. Lô Tuệ Tân nói, theo Hồ Gia có hai người một mực cùng ở bên cạnh hắn. Cũng có thể thấy được đến, hắn vẫn là rất muốn hợp tác với Hồ Gia. Nếu như Hồ Vọng Thư tự mình mở miệng mời hắn, hắn không có lý do gì hội cự tuyệt. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại xác định Hồ Vọng Thư cùng Lâm Thành Phi ở giữa không có bẩn thỉu? Lô Dung Nhược hỏi ngược lại, vạn nhất hai người này là thương lượng xong, đến sau cùng, ngược lại cho chúng ta làm ra một cái tình thế chắc chắn phải chết. Chúng ta Lô Gia lại nên làm như thế nào? Lô Tuệ Tiên sững sờ, không thể nào, Hồ Vọng Thư có sao mà to gan như vậy? Có gan hay không khó mà nói, nhưng là, Hồ Vọng Thư dã tâm, vẫn luôn giấu ở trong lòng. Lô Dung Nhược uống một miệng nước trà, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này, Lô Tuệ Trệ không nghĩ tới điểm này, bây giờ nghe Lô Dung Nhược kiểu nói này, nhất thời thẹn quá hóa giận, lớn mật Hồ Vọng Thư, cũng dám lừa gạt ta, ta cái này liền trở về tìm hắn tính sổ sách. Đại trưởng lão, Lô Dung Nhược trực tiếp mở miệng, gọi lại hắn, gia chủ, lại thế nào? Lô Tuệ Trên hỏi, vừa mới ta nói những cái kia, chỉ là suy đoán mà thôi. Lô Dung Nhược nói ra, cũng có thể là, Hồ Vọng Thư thật không dám đắc tội chúng ta Lô Gia. Cho nên dùng loại phương thức này để diễn tả đối với chúng ta thực tình. Lần này Lô Tuệ Trên là, thật làm không rõ ràng. Hắn vốn cũng không phải là đặc biệt người thông minh. Phức tạp như vậy sự tình bày ở trước mặt. Chỉ cảm thấy đần độn u mê, hoàn toàn không biết nên tin tưởng người nào, càng không biết đến đón lấy phải nên làm như thế nào. Không cần quản Hồ Vọng Thư là làm sao nghĩ, chúng ta chỉ phải quan tâm chính mình, có hay không giết Lâm Thành Phi nắm chắc là được. Lô Dung Nhược khóe miệng chậm rãi toét ra, lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là, chúng ta làm sao biết có thể hay không giết Lâm Thành Phi? Lô Tuệ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Rất đơn giản, Lô Dung Nhược cười nói. Chỉ cần để Hồ Vọng Thư triệt để đứng tại chúng ta bên này. Đề tài lại trở lại vừa mới bắt đầu thời điểm. Cũng là bởi vì không biết Hồ Vọng Thư có thật lòng không muốn giúp Lô Gia, cho nên mới cảm thấy kế hoạch này không thể được. Như thế nào mới có thể để hắn đối Lô Gia khăng khăng một mực? Lô Tuệ Tiên rất là không hiểu nhìn lấy Lô Dung Nhược. Không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lô Dung Nhược một mặt tự tin, hai mắt bên trong đều mang một cỗ trưởng khống thiên hạ quang mang. Hắn vừa cười vừa nói, Hồ Vọng Thư khẳng định sẽ đung đưa không ngừng. Thế nhưng là, nếu như thắng cục nhất định sẽ tại chúng ta bên này. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ còn giúp đỡ Lâm Thành Phi sao? Không biết, Lô Tuệ Tiên nói thẳng, chính là như vậy, Lô Dung Nhược nói ra, chúng ta chỉ cần cho Hồ Vọng Thư một chút lòng tin liền tốt. Một chút để hắn cảm thấy, chúng ta nhất định có thể giết Lâm Thành Phi lòng tin. Lòng tin này, làm sao cho, rất đơn giản, Lô Dung Nhược âm thanh lạnh lùng nói, hạ độc, Lô Tuệ Tiên nhảy dựng lên. Cái này không làm được gia chủ. Vì cái gì không làm được? Lâm Thành Phi bản thân liền là thần y. Trong thiên hạ liền không có hắn trị không hết thương bệnh. Chúng ta đi đâu tìm liền hắn đều phá giải không độc dược. Lô Dung Nhược ha ha cười nói. Nếu như hắn thật có lợi hại như vậy, ban đầu ở Loan Loan bên kia, liền sẽ không bị người đánh thành trọng thương. Bị ép mai danh ẩn tính thời gian dài như vậy, chúng ta làm sao để hắn trúng độc? Không phải có Hồ Vọng Thư sao? Lô Dung Nhược mang theo nụ cười âm trầm nói ra. Chỉ cần Hồ Vọng Thư lấy được Lâm Thành Phi tín nhiệm, đến lúc đó lại thừa cơ hạ độc, Lâm Thành Phi thì sẽ trở thành chúng ta trên thớt thịt cá, mặc cho chúng ta xâm lược. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.